Chương 15, học sinh hội trưởng. Chương 15, học sinh hội trưởng ạ. Áo giả kỳ ạ cổ một bộ hoài nghi biểu tình nhìn Lưỡng Nghi Lạc, nhưng là lại cũng không tra cứu thêm nữa tuổi tác của hắn vấn đề. Nói, tên của ngươi sẽ không cũng là tên giả chứ? Đối với trước mặt ma pháp sứ, ạ áo giả kỳ ạ cổ đến lúc đó coi như có thể bình thường đối đãi, bởi vì nàng biết, mặc kệ thế nào, nếu như người đối diện có ý kiến gì lời nói, mình cũng không cách nào ngăn cản. Mặc dù đối với điểm ấy phi thường bất mãn, thế nhưng chỉ cần hắn còn không có dính đến ranh giới cuối cùng của mình, liền vẫn là có thể chịu được. Ma thuật sư thế giới, bản chính là một cái càng ra thực tế thế giới, coi như là kiến tập ma thuật sư ạ áo giả kỳ ạ ảo cổ, cũng là hiểu ạ áo giả kỳ ạ cổ chán ghét loại này quấy rầy chính mình bước đi người, nhất là loại này làm rối loạn chính mình bước đi sau. Chính mình còn vô pháp sửa đúng tên lời đến quả thực là sự thật, ta còn không có hèn mọn đến ngay cả. Tên cũng làm bộ tình trạng, bất quá tên này, trong lịch sử, quả thực rất ít người biết. Lưỡng Nghi Lạc cũng là kiên nhẫn đáp trả ạ ảo giả kỳ ạ cổ vấn đề. Không liền là vinh hạnh của ta rồi hả ma pháp sứ đại nhân? Tuy là nói như vậy lấy, nhưng người biết đều biết, ạ ảo giả kỳ ạ cổ trong giọng nói chỉ là một loại tự dễ ước. Lưỡng Nghi A là cùng cái kia Lưỡng Nghi gia có quan hệ mặc dù, nhưng cái này đảo quốc dòng họ rất nhiều dạng mà phức tạp, thế nhưng Lưỡng Nghi cái họ này nhưng cũng ít thấy vô cùng, có thể nói họ cái này người, đều là cùng Lưỡng Nghi gia có liên quan. Điểm này nói, đến cũng không có gì hay giấu giếm, thân này quả thực cùng Lưỡng Nghi gia có quan hệ, bất qua ạ áo giả kỳ ngươi đến cũng không nhất định đi điều tra, sợ rằng ở thời gian này trục trên. Ngươi là cha không ra gì gì đó đi ta cũng không có điều tra hứng thú tùy ý khoát khoát tay, ạ áo giả kỳ ạ cô nói như thế. Bất quá đồng thời, nàng đến cũng đối với trước mặt ma pháp sứ sinh ra hứng thú, mặc dù đối với hắn vẫn là chán ghét chiếm đa số, bất quá ma pháp sứ loại sinh vật này trên thế giới bản cũng chỉ có 4 cái, ngoại trừ đi cái kia để cho mình chán ghét tổ phụ bên ngoài, 3 người còn lại có thể đều đúng phi thường khó có thể gặp. Thậm chí có thể nói là chỉ có bị may mắn lọt mắt xanh người, khả năng đủ nhìn thấy nhất là đối phương vẫn là cái loại này có thể xuyên toa thời gian ma pháp sứ, tên là bác. Quái lòng đang ạ áo dạ kỳ ạ cổ trong lòng đằng đằng dấy lên. Trong lịch sử rất nhiều danh nhân, một nhất định có thú vị sự tình chứ này thất lạc ở lịch sử trường hà trong bí ẩn, đối với cái này vi ma pháp sứ mà nói, nhất định tựa như soi gương giống nhau, có thể thông thấu tất cả chứ đương nhiên. Bây giờ ạ áo giả kỳ ạ cổ đến cũng sẽ không đi kể một ít xâm nhập quá sâu đề tài của bất quá vẫn là rất lưu ý à. Ma pháp sư các hạ ngươi đến cùng là bởi vì cái gì đi tới nơi này đây, còn trở thành học sinh vốn cho là mình vốn là đặc dị ạ áo giả kỳ ạ ảo cổ, ở trước mặt cái. Nay tự xưng 18 tuổi thiếu niên suy nghĩ đường về hạ, cũng hiểu được đầu óc có chút không đủ dùng. Ạ áo giả kỳ ạ cổ tuy là suốt ngày đều có trùng ở tức giận cảm giác, nhưng là sẽ hảo hảo suy nghĩ vấn đề. Nô đến cùng là vì cái gì sao cái này đến lúc đó tốt vấn đề tựa như vấn đề này có chút chắc trở vậy, Lưỡng Nghi Lạc đang suy nghĩ lấy. Nói như thế, ban đầu chỉ là đối với ạ ảo giả kỳ nhà đệ ngũ pháp có hứng thú, bất quá khi nhìn đến ngươi ma thuật khắc sau, cũng hiểu được. Tới với hiện tại mà, ngươi có thể coi thành ta chỉ đúng buồn chán mà thôi, hoặc có lẽ là... Ngươi coi như ta ở cảm thụ một chút không phải cùng thời đại sinh hoạt. Lưỡng Nghi Lạc trả lời rất là thành thực, không có đầy đủ cần hoặc là thú, hắn cũng không tiết vu đi dối trá. Sách thực sự là cuộc sống nhàn nhã ạ ảo giả kỳ ạ cổ lẩm bẩm một câu, đồng thời có chút hâm mộ và ghen ghét, loại này tùy ý lãng phí lấy thời gian tên, thật hẳn là vứt xuống ránh biển Mariana bên trong đi được rồi mấy ngày trước sự tình lại là của ta một ít sơ sẩy, nếu như cần. Ta có thể lên môn nói xin lỗi. Lưỡng Nghi Lạc nhớ ra cái gì đó giống như, nói rằng, đối với vị kia ma nữ, Lưỡng Nghi Lạc đích sắc rất hổ thẹn, đồng thời củ ổ gì ạ Linh càng ra để hắn cảm thấy để ý tới thú vị coi như hết ma pháp sứ các hạ. A áo giả kỳ ạ cổ có chút bất đắc dĩ, nàng luôn cảm thấy từ nhìn thấy vị này ma pháp sứ sau, nàng luôn là bất đắc dĩ cha nở dê thà y, nếu như có thể mà nói, nàng thực sự vĩnh viễn không muốn gặp lại hắn. Ở cái này nho nhỏ bà tiếu đinh bên trong, tồn tại một cái như vậy đúng giờ tạc đạn, ngẫm lại đều cảm thấy phiền phức, tới cửa gì gì đó, ạ Linh nhất định sẽ ghét chứ bất quá ạ ảo giả kỳ ạ cổ cũng hơi có chút khó tin, nàng giải khai ma thuật sư tính cách, đó là một đám vì tư lợi ra hỏa, thậm chí có thể nói là thơ ơ, coi như là của mình vị kia người ở chung, nếu như cần, cũng là có thể dễ dàng hạ ngoan thủ. Ma thuật sư vốn là cùng người thường hoàn toàn bất đồng chủng quần trước mặt vị này ma pháp sứ, tuy là ngắn ngủi tiếp xúc, ả áo giả kỳ ạ cổ cũng có thể cảm giác được hắn ở có chút phương đi hệ nở cũng là phù hợp ma thuật sư bản tính, thế nhưng cũng không cách nào nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ là như thế bình hòa người, tuy là hắn có chút hành vi thật sự là không có biết thưởng thức cùng quái gì, nhưng là tử sẽ không để cho người có chán ghét đến không cách nào nhẫn mại tình huống, đây cũng tính là người này đặc tính đi ạ ảo giả kỳ ạ cổ nghĩ như vậy. Như vậy ma pháp sứ các hạ, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền cáo từ ạ ảo giả kỳ ạ cổ đã đối với ở nơi này ngày nghỉ ở tại trường học cảm nhận được phiền táo, bản thân liền ngủ không ngon, thời điểm này, hay là trở về ngủ bù tới tốt lắm ma pháp sứ gì gì đó, thực sự có chút mới lạ à, vẫn là như bắt đầu vậy. Gọi lưỡng nghi là tốt rồi còn nữa, chờ chút gọi lại muốn rời khỏi ạ áo giả kỳ ạ ảo cổ, mà ạ áo giả kỳ ạ cổ cũng là quay đầu nghi ngờ nhìn hắn một cái làm học sinh hội trưởng, ạ áo giả kỳ ngươi có thể chưa? Hoàn thành công tác của ngươi a, không phải muốn dẫn ta thăm một chút trường học sao? Lưỡng nghi lạc vừa cười vừa nói, chỉ là vẻ mặt đó rất có khiến người ta đánh hắn một trận ý tưởng. Lưỡng nghi cun ta nghĩ, ngươi cũng không cần ta mang ngươi quan sát tại chỗ đi, đã đè xuống cơn tức lại đang trà sát buốc lên, tuy là đúng là như thế, thế nhưng cái này không phải của ngươi chức trách sao, sẽ không cứ như vậy bỏ xuống trách nhiệm của ngươi, cứ như vậy thoát đi chứ, nếu thật sự là như thế lời nói, ta đối với ạ ảo giả kỳ ngươi cảm quan không muốn thay đổi, người nào cần ngươi cảm quan a, ạ ảo giả kỳ ạ cổ cảm thấy, lời khi trước có thể thu sạch trở về, trước mắt ma pháp sứ căn bản là cái ác liệt. Tên bạo lực đẩy ra cửa phòng học, ạ áo giả kỳ ạ cổ khí cấp bại phôi nói, vậy đi theo ta, tựa như nhìn không thấy ạ áo giả kỳ ạ cổ khí đầu, lưỡng nghi lạc cười theo nàng đi ra ngoài. Hai người tiếng bước chân của quanh quẩn ở không có một bóng người trong trường học, chỉ là một người trong đó thanh âm như vậy vội vàng sao động, mà tên còn lại cũng là không nhanh không chậm dáng vẻ, nơi này là phòng học, giáo sư phòng làm việc, nhà ăn, xã đoàn, nơi đó là thao trường, mặc dù có chút bất mãn. Thế nhưng làm học sinh hội trưởng, ở đã bị thông báo công tác lúc, ạ áo giả kỳ ạ cổ đến lúc đó tận chức tận trách giới thiệu, chỉ là giọng nói có chút đông cứng. Năm chín lưỡng nghi lạc cũng là không thèm để ý chút nào, phản mà đối với những thứ này, có chút thích thú. Được rồi, vì sao không mặc đồng phục học sinh, đúng còn không có phát y gì phục sao, ạ áo giả kỳ ạ cổ ở giới thiệu xong trường học tình huống cụ thể sau, cũng là hỏi. Mặc dù biết không thể đem thiếu niên ở trước mắt cho rằng người thường, nhưng là của hắn một ít biểu hiện lại làm cho ạ áo giả kỳ ạ cổ theo bản năng đã quên thân phận của hắn, gần giống như hắn trước đây đối với trường học cái này cái địa phương rất thói quen, tựa như đồng phục học sinh sao, thật sự là quá khó coi, ta vẫn tương đối thói quen ăn mặc cái này thần kỳ mồ hê nổ, chỉ cần hơi chút vận dụng điểm quan hệ, coi như không mặc đồng phục học sinh cũng là không ai quản, lưỡng nghi lạc giải thích, rồi lại. Như vậy đã thương người. Thế nhưng ạ áo giả kỳ ạ cổ cũng là khó được cùng lưỡng nghi lạc muốn đến cùng một chỗ. Đối với cái này thân đồng phục học sinh, nàng cũng hiểu được quá quê mùa, chỉ bất quá đến trường lúc lại cũng không khỏi không xuyên. Mà thời gian, đang ở ạ áo giả kỳ ạ cổ giới thiệu giải thích, cùng với lưỡng nghi lạc tình cờ câu hỏi bên trong vượt qua.